Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 22, kế toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã thân mật khoác lấy tay Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai nhịn rồi lại nhịn, cố gắng lắm mới không hất nàng ta ra. Mộ Dung Viêm, với thân phận là nữ quyến của nhị phòng trên danh nghĩa, lúc này lùi lại một bước, đứng phía sau Ngô Thanh Giai. Ánh mắt hắn dần rời xuống, dừng lại trên đôi tay của Ngô Thanh Nhã. Trong lòng Ngô Thanh Giai đầy chán ghét, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ phép tắc. Nàng cũng nở nụ cười, trông chẳng khác gì một muội muội nhu thuận. Ta cũng nhớ tứ tỷ, chỉ là nghe nói lão quân một khắc cũng không rời xa tứ tỷ. Xe của lão quân vẫn còn ở phía trước. Chuyện này, không sao, ta đã xin phép lão quân rồi. Ngô Thanh Nhã đã quyết hôm nay sẽ theo sát Ngô Thanh Giai từng bước, căn bản không định hỏi ý kiến nàng. Nói xong, nàng ta liền trực tiếp vén váy bước lên xe. Lần trước chỉ gặp muội thoáng qua ngoài viện của lão quân, sau đó ta vẫn bận rộn, đến tận bây giờ mới có cơ hội nói chuyện với lục muội cho thỏa. Ngô Thanh Giai nhìn động tác tự ý của Ngô Thanh Nhã, ý cười trong mắt nhạt đi. So ra thì ta đâu bận rộn bằng tứ tỷ. Tỷ muốn tìm ta trò chuyện, tất nhiên lúc nào cũng được. Chỉ là lão quân bên kia, có lẽ vẫn phải làm phiền tứ tỷ tận tâm hiếu thuận thay ta cùng các vãn bối rồi. Không sao cả, được lão quân coi trọng là phúc phận của ta. Lão quân không chê ta vụng về, ta đã thỏa mãn lắm rồi. Không dám kể công, Ngô Thanh Nhã nói thì khiêm tốn, nhưng nét mặt lại không hề giống như vậy. Giờ đây, mọi người trong Ngô gia đều biết nàng ta vô cùng được lão quân coi trọng, thường xuyên được khen ngợi trước mặt người khác. Có khi lão quân còn chẳng uống thuốc nổi nếu không nhìn thấy nàng ta. Nhờ vậy, đại phòng của nàng ta càng thêm đắc ý. Ngay cả Lý Thị cũng nở mày nở mặt. Ai ai cũng hâm mộ bà ta có một nữ nhi tốt. Bây giờ, trước mặt Ngô Thanh Giai, Ngô Thanh Nhã cố ý nói những lời này, bề ngoài là khiêm nhường, thực chất là khoe khoang. Nói xong, nàng ta chăm chú quan sát sắc mặt của Ngô Thanh Giai. Thế nhưng, đáng tiếc thay, qua màn mạn ly, nàng ta chỉ thấy Ngô Thanh Giai khẽ mím môi cười. Tứ tỷ được lão quân yêu mến là chuyện tốt, chúc mừng tứ tỷ. Không nhìn thấy vẻ mất mát hay tức giận nào trên mặt nàng, Ngô Thanh Nhã cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng, nàng ta lại nghĩ, lão quân chính là trưởng bối cao nhất của Ngô gia. Từ ăn mặc, sinh hoạt, đến hôn sự của nữ quyến trong phủ, tất cả đều do bà quyết định chỉ bằng một câu nói. Các nàng dâu, tiểu thư trong nội viện ai nấy đều tìm mọi cách để được bà yêu thích. Ngô Thanh Giai nhất định là đố kỵ nàng ta được lão quân coi trọng, chẳng qua là giả vờ thờ ơ mà thôi. Ngô Thanh Nhã cười thầm trong lòng, lúc này đã lên xe, cách biệt với tầm mắt bên ngoài, nàng ta cũng chẳng buồn tiếp tục giả vờ tỉ muội thân thiết nữa. Nàng ta nghiêng người vén màn xe lên, đưa mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt không muốn nói chuyện. Ngô Thanh Giai thầm nghĩ vậy cũng tốt, liền nhẹ nhàng nhấc váy lên xe, ngồi ngay ngắn rồi im lặng đặt tay lên bụng. Mộ Dung Viêm lên xe sau cùng, vừa nhìn liền thấy động tác của nàng, ngón tay hắn khẽ động, nhưng ánh mắt liếc qua Ngô Thanh Nhã, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Sau khi nữ quyến Ngô gia đã ổn định chỗ ngồi, đoàn xe dài chậm rãi lăn bánh. Bên trong xe, Ngô Thanh Nhã đảo mắt một lượt, chân mày hơi nhướn lên, sao nàng ta cũng ở trên chiếc xe này, lại còn không tháo màn mạn ly trước mặt tiểu thư chủ gia. Thật là làm cao quá mức, đây vốn là xe ngựa của nhị phòng chỉ có ta và Cảnh Hoàn, tất nhiên chúng ta phải đi chung. Cũng trách ta không lường trước được tứ tỷ sẽ đến, nếu không đã chuẩn bị một cỗ xe khác cho tỷ rồi. Ngô Thanh Giai không nặng không nhẹ đáp trả. Rõ ràng là Ngô Thanh Nhã mặt dày đòi lên xe của nhị phòng, giờ lại có mặt mũi đi chê bai bọn họ sao? Ngô Thanh Nhã bị chẹn họng, khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài, không nói thêm gì nữa. Dù sao hôm nay nàng ta cũng có việc quan trọng khác, đâu rảnh rỗi mà dây dưa với Ngô Thanh Giai. Trong lòng Ngô Thanh Nhã tràn đầy ác ý, nàng ta thầm cười lạnh. Quả nhiên là mẹ nào con nấy. Trước đây, Dư Thị chẳng khác gì một thiếp thất, suốt ngày đàn hát cùng Ngô Văn Tuấn, chẳng có phong thái của chính thất phu nhân. Giờ thì hay rồi, nữ nhi của bà ta cũng chẳng khác gì, lại còn vui vẻ ở chung với ca cơ. Ngô Thanh Nhã nghĩ, nếu Ngô Thanh Giai cứ tiếp tục thế này, tốt nhất sau này cũng làm ca kỹ mua vui cho người ta đi. Bắc Triều vốn có phong tục sùng bái Phật Pháp, khắp nơi trong thành đều có chùa tháp, Vô Lượng Tự là ngôi chùa danh tiếng nhất quận Cao Bình, thường xuyên có quan lại lui tới. Vì vậy khi đoàn xe vừa đến con phố bên ngoài chùa đã thấy đường xá chật ních, xe cộ ùn tắc không thể di chuyển. Càng đến gần Vô Lượng Tự, Ngô Thanh Nhã càng trở nên căng thẳng, nàng ta mím chặt môi, không ngừng vén màn xe nhìn ra ngoài, cuối cùng thậm chí còn vén hẳn rèm lên, ánh mắt ráo rác như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngô Thanh Giai nhíu mày, thân là nữ nhi thế gia, khi ra ngoài phải đội màn lụa dài đến đầu gối để che đi hình dáng và dung mạo, chứ đừng nói đến chuyện ngồi trong xe mà còn vén rèm lên nhìn ra ngoài như thế này. Ngô Thanh Giai cảm thấy khó chịu vì hành động thất lễ đó, đồng thời cũng nảy sinh cảm giác quái lạ. Hôm nay Ngô Thanh Nhã có vẻ rất khác thường, rốt cuộc nàng ta đang tìm cái gì? Đúng lúc này, xe ngựa cán qua một viên đá, khiến xe hơi chao đảo. Nhờ sự rung lắc của rèm xe, Ngô Thanh Giai tình cờ nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đâm sầm vào xe ngựa của họ. Đúng lúc đó, Ngô Thanh Nhã bỗng nhiên hét lên một tiếng the thé. Lục muội! Ngô Thanh Giai giật mình, ngẩng đầu đầy kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Ngô Thanh Nhã vô cùng phức tạp, vừa hối hận vừa tức giận. Cuối cùng ánh mắt lộ ra một tia địch ý, nhưng rất nhanh nàng ta đã che giấu đi. Trong lòng, Ngô Thanh Nhã phẫn nộ mắng chửi hệ thống. Ta đã quan sát suốt cả đoạn đường, tại sao cuối cùng vẫn bị Ngô Thanh Giai giành trước chứ? Đây chẳng lẽ chính là hào quang nữ chính? Làm gì cũng có thể thu hút nam nhân một cách vô lý. Giọng nói điện tử lần này không hề phụ họa theo nàng, mà lạnh lùng nhắc nhở. Ký chủ, trước tiên hãy lo việc chính. Nhiệm vụ nhánh phát động. Cứu người giữa phố, phần 1, đếm ngược 60 giây, nếu thất bại sẽ bị trừ 500 điểm. Khoan đã, Ngô Thanh Nhã vội vàng kêu lên, thấy ánh mắt của Ngô Thanh Giai cùng mấy người khác đổ dồn về phía mình. Nàng mới nhận ra bản thân trong lúc hoảng loạn đã lỡ miệng hét lên. Không để ý đến ánh mắt kỳ quái của mọi người, nàng nhanh chóng lấy ra vài hạt đậu vàng từ túi thơm, nhét vội vào tay tỷ nữ, nghiêm giọng quát, Ngô gia chúng ta lấy sự liêm chính làm gốc, nghiêm khắc quản gia, sao có thể dung túng ác nô ỷ thế hát, pê người. Trở về phủ lập tức đuổi tên sa phu này đi, tránh để hắn làm bẩn danh tiếng Ngô gia. Hồng Loan, người mau đem số tiền này đưa cho người bị xe ngựa đâm trúng. Nếu hắn bị thương thì đưa đi tìm đại phu. Toàn bộ tiền thuốc men do ta chi trả. Đám tỷ nữ bên cạnh Ngô Thanh Giai đã chuẩn bị xuống xe, nhưng lại bị Ngô Thanh Nhã ngăn cản, sau đó còn ra hiệu mắt với Hồng Loan. Dù không hiểu vì sao tứ tiểu thư đột nhiên quan tâm đến một dân đen, nhưng lệnh của chủ tử không thể trái. Hồng Loan lập tức cúi người bước xuống xe. Ngô Thanh Nhã cố gắng kìm nén sự kích động, vén nhẹ rèm xe để quan sát tình hình bên ngoài. Chỉ thấy Hồng Loan đứng trước mặt nam nhân gầy gò kia, vẻ mặt không kiên nhẫn, rồi thô lỗ ném bạc vào lòng đối phương, sau đó còn ghét bỏ phủi tay. Nam nhân gầy gò nói gì đó với Hồng Loan, nàng ta trước tiên quát mắng, rồi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa hắn đến trước xe ngựa. Nương tử, tên dân đen này muốn tự mình đến tạ ơn. Cửa xe được đẩy hé ra một nửa. Trương Hiền lười biếng nâng mí mắt nhìn lên. Trong xe bóng người mờ ảo, bức rèm che khuất dáng vẻ đối phương, chỉ mơ hồ tựa như bóng núi trong sương mù. Trong giới danh môn, nữ quyến dù ngồi trong xe cũng phải quỳ ngay ngắn. Màn rèm rộng thùng thình rủ xuống tận đất, đến vạt váy cũng không lộ ra ngoài. Trương Hiền chỉ liếc mắt một cái liền cúi đầu, khom người hành lễ, chân thành cảm tạ. Thảo dân cảm tạ ơn cứu mạng của nương tử. Thảo dân chẳng có tài cán gì, duy chỉ có chút bản lĩnh tính toán sổ sách. Nếu tiểu nương tử không chê, thảo dân nguyện. Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Ngô Thanh Nhã sốt sắng ngắt lời. Ngươi đúng là người biết báo ân. Nếu đã có tấm lòng như vậy, ta thu nhận ngươi cũng không phải là không thể. Trương Hiền sững sờ, không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn. Ngô Thanh Nhã sợ hắn hiểu lầm, vội vàng bổ sung, vừa rồi là ta cứu ngươi, ta là tứ tiểu thư Ngô gia. Nàng liếc mắt nhìn Ngô Thanh Giai, giọng điệu đầy ẩn ý, lục muội, ngươi nói có đúng không? Hai chữ, lục muội, được nàng nhấn mạnh rõ ràng, như muốn nhắc nhở Ngô Thanh Giai về thứ bậc trưởng ấu. Ngô Thanh Giai cảm thấy buồn cười. Chuyện nhỏ nhặt này nàng không muốn tranh giành với Ngô Thanh Nhã, nhưng khi định mở miệng đáp lời, trong lòng lại bất giác nảy sinh nghi hoặc. Từ lúc lên xe đến giờ, Ngô Thanh Nhã vẫn luôn ngồi không yên, không ngừng nhìn quanh quất. Lẽ nào người nàng chờ đợi chính là nam nhân trước mặt này? Ngô Thanh Giai lúc này mới cẩn thận quan sát đối phương. Người đàn ông này trông khoảng 40 tuổi, dáng người gầy gò, để một chòm râu dê, đôi mắt lúc nào cũng nửa khép nửa mờ, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên tia tinh quang, cho thấy hắn là người giỏi tính toán. Nghĩ đến lời hắn vừa nói, hắn tự nhận mình tinh thông sổ sách, Ngô Thanh Giai không khỏi động tâm. Ở thời đại này, người giỏi tính toán sổ sách không dễ tìm. Đôi mắt nàng xoay chuyển nhanh chóng, khóe môi khẽ cong, cười nói, cũng không phải chuyện gì to tát, nếu tứ tỷ thiếu người, vậy ta nhường lại cho tỷ cũng không sao, chỉ là vị tiên sinh này thân phận tự do, không phải gia nô, e rằng muội không thể tùy ý quyết định, còn phải xem ý của tiên sinh thế nào. Ngô Thanh Nhã tức đến nghiến răng, trừng mắt giận dữ, rõ ràng là ta cứu người trước. Ngô Thanh Giai chỉ mỉm cười, bộ dáng lười tranh luận. Đúng vậy, tứ tỷ nói đúng lắm. Sa Phu đứng một bên chứng kiến màn đối thoại này mà ngớ người. Chẳng qua chỉ là một dân thường, nào có phúc phần gì mà khiến hai vị tiểu thư tranh giành. Ngô Thanh Giai thản nhiên đẩy quyền lựa chọn về phía Trương Hiền. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn. Trương Hiền ngấm ngầm cau mày, không để lộ cảm xúc, khẽ liếc về phía trong xe. Khi vén rèm lên, ngoài tỷ nữ ra, các tiểu thư đều đã đội màn che, còn Mộ Dung Viêm từ lúc lên xe đến giờ chưa từng tháo xuống. Ánh mắt Trương Hiền lướt qua Ngô Thanh Nhã, sau đó nhìn thấy bàn tay hắn tùy ý đặt trên đầu gối khẽ nâng lên. Đầu ngón tay trỏ ra dấu dừng lại, sau đó nhẹ nhàng búng sang một bên. Trương Hiền lập tức hiểu ý, cúi đầu cung kính nói, thảo dân tạ ơn hai vị tiểu thư đã có lòng tốt, được tứ tiểu thư không chê bai, thảo dân nguyện tận tâm tận lực hầu hạ. Ngô Thanh Nhã ngay lập tức lộ ra vẻ mặt đắc thắng, còn cố tình nhìn về phía Ngô Thanh Giai với ánh mắt đầy thách thức. Ngô Thanh Giai chỉ nhàn nhạt cười, không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở, chúng ta đã chậm trễ khá lâu, e rằng xe của lão quân sắp đến Vô Lượng Tự rồi. Đóng cửa xe lại, mau lên đường thôi, cách chương.